Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 865, tạo hóa thần nê phong thần thai. Tu không thể tu cảnh giới, viên thiên cương như thế nào? Làm Trương Bách Nhân nhìn thấy viên thiên cương thời điểm, viên thiên cương kẻ này chính sắc mặt trắng bệch, bắp chân như nhũn ra. Nhào vào trên bàn quỷ chết đói giống như tô uống thuốc cháo. Đây chính là dương thần chân nhân xuất khiếu thở ì gian quá dài di chứng về sau sao? Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Viên Thiên Cương ngẩng đầu nhìn Trương Bách Nhân một chút, tiếp tục cúi đầu hữu khí vô lực uống thuốc cháo. Một lát sau mới gặp Viên Thiên Cương sắc mặt từ từ khôi phục hồng hào, thở ra một hơi thật dài. Đô đốc, lần này ngươi nhưng là suýt chút nữa đem ta hại chết. Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái lớn chừng ngón tay cái bình ngọc hướng về viên thiên cương bay đi. Thứ ngươi muốn ngay ở bên trong, cũng không nói cảm ơn. Viên thiên cương cầm bình ngọc, hàng nhái như chân bảo giống như cẩn thận thiếp thân thu cẩn thận. Đô đốc thu hoạch làm sao? Đang muốn đi bế quan. Trương Bách Nhân nhìn thấy viên thiên cương không ngại, xoay người đi về phía sau viện, đi mấy bước bỗng nhiên đứng lại. Đúng rồi, ngươi nói cho không không nhi, gần đây thu liễm một chút tay chân, hiện tại huênh hoang có chút chặt chẽ, các đại thế gia môn phiệt hận không thể đem rút gân lột ra. Có thể thành thật một hồi liền thành thật một hồi đi. Viên thiên cương gật gật đầu. Trương Bách Nhân đã đi xa, bên trong mật thất, Trương Bách Nhân khoanh chân làm tốt, trước người bày đặt một con ngọc trầu. Trên thực tế Trương Bách Nhân cả nghĩ quá rồi, chính mình chuẩn bị chậu ngọc căn bản nhưng không dùng được. Tạo hóa thần thủy phối hợp tức nhưỡng, hóa thành tạo hóa bùn đất, sau đó lấy tạo hóa bùn đất niêm phong lại phôi thai khe hở. Trọng đoạt tiên thiên thần chi nghịch thiên tạo hóa, Trương Bách Nhân niệm động chính mình thần tính bên trong đã có tiên thiên tức nhưỡng bay ra. Sau đó đỉnh đầu châm gài tóc trên tích tích tạo hóa thần thủy tự huyệt bách hội buông xuống. Đi vào Trương Bách Nhân tổ khiếu bên trong, thần tính lưu chuyển, nháy mắt đem tạo hóa thần thủy nuốt vào, còn không chờ Trương Bách Nhân phản ứng lại. Tạo hóa thần thủy đã cùng tức nhưỡng tan hợp làm một thể, hóa thành màu vàng bùn, sau đó bị thần tính điều khiển, thoa lên tiên thiên thần thai bên trên, kỳ tích liền như vậy xảy ra. Tạo hóa bùn đất ảnh hưởng, thần thai vết nứt một lần nữa khép lại, hóa thành một cái hoàn hảo vô khuyết tiên thiên thần thai. Chỉ đơn giản như vậy, Trương Bách Nhân trái lại ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, trầm ngâm một hồi, Trương Bách Nhân cẩn thận tra xét tiên thiên thần thai hoa văn. Xác thực đã biến mất không còn một mống, bất quá cái kia trên vỏ trứng hoa văn nhưng ở từ từ làm nhạt. Lúc này Trương Bách Nhân minh bạch, cái kia hoa văn chính là tiên thiên thần linh đối ứng thiên địa pháp tắc. Bây giờ hoa văn tản đi. Chính mình hồn phách nhốt vào vỏ trứng bên trong, còn có cái gì dùng a? Không thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, hồn phách của chính mình ở trong đó còn có cái gì dùng a? Trương Bách Nhân nhất thời cuống lên, làm sao lưu lại tiên thiên đạo vận? Đáng tiếc, mặc cho Trương Bách Nhân làm sao suy nghĩ, cũng không tìm được lưu lại tiên thiên văn lộ biện pháp. Đây là thiên địa tạo hóa. Không phải sau thiên nhân lực có thể can thiệp, tiên thiên thần linh lặng lặng ở thế giới bên trong ngủ say. Đánh giá thế giới biến thiên, Trương Bách Nhân không cảm giác được thế giới vận luật, chậm rãi mở mắt ra, sau đó hắn phát hiện tựa hồ không có chính mình chuyện gì. Ba hồn bảy vía tiến nhập thần thai nội bộ, cũng không biết ngày sau kết quả làm sao, là tốt hay xấu. Có vẻ như hiện đang bế quan tu luyện cũng không được. Không có gì tốt tu luyện, chỉ có thể lẳng lặng chờ thần thai phát triển. Trương Bách Nhân bỗng nhiên bất đắc dĩ phát hiện, chính mình tựa hồ đi lên một cái không cách nào quay đầu đường. Thần thai bây giờ bị niêm phong lại, ba hồn bảy phách của mình nếu không cách nào phát sinh lột xác, liền không thể đi ra, không cách nào đánh vỡ tiên thiên thần thai vách ngăn, liền không cách nào đi ra. Trương Bách Nhân ngón tay đập đầu gối, đem trước mắt chậu ngọc thu hồi đến. Trước mắt chính mình có thể làm chính là lớn mạnh tiên thiên thần thai. Nỗ lực đem Chu Tiên Tứ Kiếm ấp đi ra. Cho tới nói ngọc dịch hoàn đan đạo công, còn phải xem cơ duyên. Cũng không biết là họa hay phúc, là tạo hóa vẫn là tai kiếp. Trương Bách Nhân sắc mặt bỗng nhiên hơi động. Chỉ hy vọng tất cả những thứ này là tốt. Chu Tiên Tứ Kiếm thần thai sẽ tự mình lớn mạnh. Không cần Trương Bách Nhân chủ động tu luyện, đạo công bây giờ chính mình tạm thời tu luyện không được. Chỉ hy vọng có thể có cơ hội hoàn thiện đạo thai ma chủng quyền thứ ba. Thế nhưng đạo thai ma chủng quyền thứ ba lại cần lượng lớn tài nguyên, đại lượng đạo công pháp cửa. Bây giờ trong cơ thể mình có 5 đạo thần thai, trái lại không thiếu hụt gốc gác. Này 5 đạo thần thai thì tương đương với 5 bộ thiên thư. Chỉ cần cho mình thời gian, chung quy có thể mang hoàn thiện. Nhưng đạo công thôi diễn là thần tính công tác. Trương Bách Nhân lúc này trái lại buông lỏng, không có việc để làm. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, bế quan một ngày liền đi ra mật thất. Đô đốc, không xong, việc lớn không tốt. Mới vừa mới đi ra mật thất, liền gặp Tả Khâu Vô Kỵ hấp tấp xông vào viện bên trong. Chuyện gì ngạc nhiên như vậy? Trương Bách Nhân mang theo kinh ngạc. Tả Khâu Vô Kỵ không phải là cái kia loại hấp tấp người. Không không nhi thất thủ. Tả Khâu Vô Kỵ mặt âm trầm nói. Hả? Trương Bách Nhân động tác bỗng nhiên dừng lại. Rộng mở xoay người. Chuyện khi nào? Rơi vào nhà kia trong tay. Ngày hôm trước giả hòa thượng được một khối thiên ngoại vẫn thiết. Có người nói khối này thiên thạch đến từ chính Thanh Long sao? Mang theo Thanh Long tinh túc lực lượng, chiếm được có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Không không nhi bạn thân khổ qua đại sư tuổi thọ sắp tới. Liền không không nhi liền ra tay rồi. Tả Khâu Vô Kỵ nói, ý của ngươi là nói, không không nhi rơi vào giả hòa thượng trong tay. Trương Bách Nhân trao mày, đây thật là nhân quả. Tả Khâu Vô Kỵ gật gật đầu. Bây giờ cường giả khắp nơi, thế gia môn phiệt đều tụ hội Ngũ Đài Sơn, thương nghị xử trí như thế nào không không nhi, bức bách không không nhi giao ra bảo vật. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở trong sân hồi lâu không nói gì. Một lát sau mới nói, chuyện này bản đô đốc cần tự mình đi một chuyến. Đại nhân, Ngũ Đài Sơn cao thủ tập hợp, cứu ra không không nhi sợ là vất vả không có kết quả tốt. Chẳng bằng trực tiếp đem ám sát. Chỉ cần không không nhi bỏ mình, liền không có chứng cứ. Nếu đem đô đốc khai ra, chúng ta phiền phức nhưng lớn rồi. Thiên tử đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Tả Khâu Vô Kỵ trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Không không nhi mấy lần trộm lấy hoàng cung bảo vật. Chuyện này Trương Bách Nhân tự nhiên rõ rõ ràng ràng, hay là hắn tự tay bắt không không nhi, sau đó giả trá xưng không không nhi đã chết, đây chính là khi quân tội lớn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đến không lo lắng không không nhi cung cấp ra bản thân. Không không nhi trúng rồi mình ngũ thần ngự quỷ đại pháp, căn bản là không mở được khẩu, khai ra bản đô đốc ngược lại là không có. Bất quá không không nhi bản lĩnh nhất lưu, có thể làm được việc lớn, không thể liền như vậy chết rồi. Vừa nói Trương Bách Nhân nói, điểm đủ nhân thủ, chúng ta đi Ngũ Đài Sơn đi một chuyến. Ngũ Đài Sơn chính là năm đó Phật gia thánh địa, bây giờ phong lưu muốn bị mưa rơi gió thổi đi. Ngũ Đài Sơn đã sớm khắp nơi bừa bộn, cũ nát không thể tả. Bất quá dầu gì cũng là Phật gia thánh địa, đạo gia chính thống không lọt nổi mắt xanh, các lộ tán tu vẫn là rất thích, liền càng ngày càng nhiều thiên hạ các lộ tán tu hội tụ nơi đây. toàn bộ ngũ đài sơn ngư long hỗn tạp, mà giả hòa thượng trước đó vài ngày mang theo thiên thạch vũ trụ ở ngũ đài sơn tìm kiếm địa rèn đúc binh khí, nhưng chưa từng nghĩ lại bị người theo dõi. Giả hòa thượng thân là trên giang hồ cường giả hiếm có, nhất cử nhất động không bị người chú ý. Hơn nữa giả hòa thượng mang theo thiên ngoại vẫn thiết, lại không hề che giấu, tự nhiên đưa tới vô số phong ba. Không nhi này tặc vương chính đang nghĩ ngợi làm sao kéo dài khổ qua tuổi thọ. Vừa vặn lúc này giả hòa thượng thanh long thiên thạch rơi vào trong mắt, có thể kéo dài tuổi thọ, tự nhiên là đồ tốt. Liền không nhi liền động, ai biết thiên thạch chưa thấy, chờ đợi hắn chính là từng cái đặc chế thiên la địa võng. Thường tại đi bờ sông, nào có không ướt dày. Người tiểu tặc này, đảm đến thật không nhỏ. Giả hòa thượng trong tay một con mai hoa lộc ở hỏa trên kệ cháy hừng hực, dầu hỏa xì xì vang vọng. Không nhi bị treo trên tàng cây, tức giận dựng râu trừng mắt. Giả hòa thượng, ta không nhi vấp ngã, người mau chóng thả ta, nếu không chỉ sợ người sẽ phải gánh chịu kiếp số. Ta gặp kiếp số. Giả hòa thượng nhẹ nhàng nở nụ cười, coi như đại tướng quân Ngư Câu La tự mình ra tay, đạo sĩ ta cũng không sợ. Ngươi làm sao gọi ta gặp kiếp số? Không nhi lắc lắc đầu, không biết sống chết. Ngươi hòa thượng này không biết trời cao đất rộng, không biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đại tướng quân Ngư Câu La gặp được chủ công nhà ta, cũng phải lễ kính ba phân. Ngươi như không buông ta ra, chỉ sợ chủ công nhà ta vừa đến, ngươi chuyện này hòa thượng chịu không nổi. Ô, không nhi sững sờ, nhất thời hứng thú. Nhà ngươi chủ thượng cùng đại tướng quân có giao tình, không biết là vị cường giả kia. Ta, không nhi há miệng, sau đó hung ác nói, ta sẽ không nói, ngươi liền chờ chết đi. Ai, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hòa thượng, ta muốn cầu cũng bất quá phân, ta chỉ cần ngươi một thành thu gom, ngươi cần gì phải tiếc hận? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.